Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt tôi cũng dần híp lại. Sự mệt mỏi cực độ khiến cho cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn. Mà sao mà khó thở vậy kìa? Mình đuối quá rồi. Tôi ngồi xuống một góc, đầu gục vào đầu gối rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải ngủ ở trong một cái thang máy. Có tiếng một cánh cửa vừa được đóng lại, tiếp theo là tiếng bước chân khoan thai, không một chút vội vã, cứ xa dần. Lạnh quá, sao mà lạnh quá vậy? Ai đó, tắt máy lạnh đi chứ. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận một cái lạnh xuyên qua từng lớp da thịt thấu đến tận xương. Tôi dần dần mở mắt ra. Trước mặt chỉ là một màn sương mỏng đang lay nhẹ. Cốp một cái. Úi dạ! Vừa định ngồi dậy, đầu tôi đau điếng vì va vào một cái thứ gì đó. Tôi vừa cố cựa mình, nhưng không thể. Không gian có vẻ rất chật chội. Lấy tay sờ sờ thử xung quanh. Bốn bề đều là những tấm thép lạnh như nước đá. Tôi thì không mặc gì ngoại trừ một cái tấm vải trắng mỏng đang đắp lên người. Mình đang ở đâu vậy nè? Mình nhớ hồi nãy là mình ngủ gục trong thang máy mà. Phong, Phong ơi! Tôi kêu lớn mấy tiếng, nhưng không có ai trả lời. Không khí thì càng lúc càng lạnh hơn. Nếu cứ như vậy, không chừng chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ chết vì lạnh mất. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có một tia sáng nhỏ đang từ phía đỉnh đầu rọi xuống. Hơi lạnh làm cho cơ thể của tôi gần như đông cứng. Khó khăn lắm, tôi mới xoay người được trong cái không gian chật hẹp này để nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Mình đang ở trong một cái hộp sao? Trước mắt là một vách ngăn nhỏ, ngăn cách giữa tôi với thứ ánh sáng đó. Có một khe hở nhỏ sát vách, đủ để tôi hé mắt để nhìn ra bên ngoài. Tôi chết điếng người khi thấy những thứ hiện ra trước mắt mình qua cái khe hở nhỏ đó. Rất nhiều người được đắp vải trắng từ đầu đến chân, nằm ngay ngắn ở trên những chiếc giường đặt ngang dọc trong phòng. Tôi có thể chắc chắn điều đó vì đa số chân họ đều để lộ ra bên ngoài. Trên ngón chân cái thì treo một tấm bảng nhỏ ghi trên đó những con số. Tại sao mình có thể ở đây chứ? Đây là nhà xác mà. Có ai không? Có ai không? Làm ơn! Mặc dù tôi đã cố gắng gọi sợ trợ giúp từ bên ngoài, nhưng có vẻ không có ăn thua gì. Dường như nơi này không có ai, ngoài những xác chết nằm im lìm ngoài kia. Kẻ hở như thế này chắc có thể đẩy ra được. Tôi nghĩ thầm, bây giờ chỉ có thể tự trông đợi vào bản thân của mình thôi. Tôi xoay người lại, dồn sức vào hai bàn tay mà tống thật mạnh. Rầm rầm. Sau gần chục cú đấm, hai bàn tay của tôi đã sưng tấy lên. Nhưng bù lại, cánh cửa học tủ cũng đã bung ra. Không đợi thêm một giây, tôi liền vội vã chui ra ngoài. Lạnh quá, phải kiếm cái gì đó mặc vào mới được. May mắn làm sao, bộ đồ bảo vệ của tôi vẫn còn ở đây. Nó nằm ngay dưới cái chân học, nơi mà tôi vừa mới chui ra. Cái gì đây? Vừa định mặc vào, tôi chợt phát hiện ra dưới ngón chân của mình có đeo một cái bảng số. Trên đó ghi là 311. Chắc có lẽ do chân của tôi đã tê cứng vì lạnh nên không nhận ra được chân của mình đang bị buộc vào nó. Tôi tháo bảng số ra rồi tiếp tục mặc đồ. Xong xuôi, tôi đảo mắt một lượt xung quanh. Đến lúc này, cảnh tượng căn phòng mới hoàn toàn hiện rõ ra trước mắt. Thật sự, tôi không hề nhìn lầm. Ở đây đã có rất nhiều xác chết. Họ được sắp xếp rất ngay ngắn và theo thứ tự. Tôi đếm thì có khoảng 3 dãy. Mỗi dãy lại có 10 xác chết. Mỗi xác chết đều có treo trên ngón chân cái một con số. Bắt đầu là 101. Khoan đã, tôi bỗng nhận ra một điều gì đó. kế bên mỗi cái xác chết đều có một bộ đồng phục của bảo vệ. Cả người sung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net